Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1773, chương 1773, tụ lực. Hoàng vị cao cao phía trên, tràn đầy vô hạn dụ hoặc, Triệu Tự 11 tuổi đăng cơ thượng vị, tại vị mấy chục năm có thể nói nơm nớp lo sợ. Chú ý cẩn thận vô cùng. Tại đại quyền trong tay trong những năm này, Triệu Tự thủy chung là ôm không cầu có công, nhưng cầu không tội, trên triều đình càng là rất ít biểu lộ cõi lòng của mình. Đều là tùy theo các vị đại thần tại vậy cái này chủ ý. Hiện tại Hắc Giáp quân điều động khiến cho lấy Triệu Tự không thể không làm ra mình nên có thái độ. Gió mạnh quân âm thầm điều vào đến đô thành ngoài 10 dặm trong quân doanh. Nếu là Hắc Giáp quân thật muốn tạo phản, gió mạnh quân cũng có thể hình thành vây đánh chi thế. Triệu Tự thậm rãi nói, Đồng Hồng Lượng thần sắc trở nên trang nghiêm, lên tiếng nói ra, tuân mệnh. Triệu Tự trầm tư một chút, tiếp tục nói ra, ánh sáng trong thư viện cao thủ muốn bí mật lẻn vào đến trong hoàng cung. Lâm Kiếm Xuyên vẫn muốn chẫm mệnh. Nếu là hắn muốn mưu phản khẳng định sẽ muốn chẫm mệnh. Dương Thiên Hùng trầm giọng nói ra, mời Hoàng thượng yên tâm, chỉ cần ta tại, Lâm Kiếm Xuyên khẳng định là không cách nào đạt tới mục đích. Triệu Tự ánh mắt từ Sơn Hà xã Tác Đồ phía trên thu hồi, thần sắc bình tĩnh nói ra, cắt cỏ cần phải trừ tận gốc, đã quyết định muốn làm, liền không thể lưu lại một tia hậu hoạn. Giả Hưng Trung gật gật đầu, nói ra, mời Hoàng thượng yên tâm, chúng ta đã mưu đồ làm sao nhiều năm, cầu được không phải liền là cái chảm thảo trừ căn sao. Triệu Tự gật gật đầu, nói ra, dạng này cực kỳ tốt. Giả Hưng Trung thần sắc nghiêm túc nói ra, Hoàng thượng, hiện tại vấn đề lớn nhất ở chỗ cửu hoàng tử, còn có hậu trong thông báo vị kia. Triệu Tự nhắm hai mắt, trầm tư hồi lâu, chậm âm thanh nói ra, giết, một chữ phun ra, đại điện bên trong lập tức nhiều mấy phần sát ý. Giả Hưng Trung trùng điệp gật đầu, chúng ta còn có mấy ngày thời gian đi làm việc tình. Tuyệt đối không nên xảy ra điều gì đường rẽ. Triệu Tự như nói, mặc dù ta rất uống ít rượu, nhưng là ta thích uống liệt tửu. Giả Hưng Trung ngã rượu, lên tiếng nói, Lý Kỳ Phong đem chén rượu tiếp nhận, trực tiếp rót vào đến trong cổ họng, cảm thụ được liệt tửu tại trong cổ họng càn quấy, tựa như là một đầu hỏa long tại thể nội càn quấy. Sức mạnh 10 phần, đích thật là rượu ngon, Lý Kỳ Phong lên tiếng cảm thán nói, Giả Hưng Trung cười nói ra, hiện tại cần ngươi đi làm một số chuyện. Lý Kỳ Phong nói, nếu là ta đoán không lầm, kia Trấn Quốc Công làm một ít chuyện, để trong hoàng cung vị kia bắt đầu trong lòng còn có đề phòng. Giả Hưng Trung mở thành công bố nói, ra, Trấn Quốc Công muốn phản. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, nói ra, thì ra là thế. Giả Hưng Trung nói, Trấn Quốc Công muốn phản, khẳng định là muốn đối hoàng thượng hạ sát thủ. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể hộ đến Hoàng thượng chu toàn. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, không có vấn đề. Giả Hưng Trung sắc mặt nghiêm túc nói ra, như vậy Hoàng thượng an nguy nhưng chính là muốn toàn bộ nhờ ngươi. Ngàn vạn không thể ra cái sọt. Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười, nói ra, yên tâm, ta còn tính toán muốn Bách Việt đầu này cột trụ đâu. Giả Hưng Trung cười cười, nói ra, ngươi có tâm tư như vậy ta an tâm. Trấn Quốc Công phủ bên trong, Lâm Kiếm Xuyên tĩnh tọa trong thư phòng, người ở bên ngoài trong mắt, hắn là cao cao tại thượng Trấn Quốc Công, đại quyền trong tay, thế nhưng là bí mật hắn lại là có mặt khác một thân phận. Cái này một thân phận tựa như là treo ở đỉnh đầu hắn phía trên lợi kiếm. Lúc nào cũng có thể sẽ đem hắn đưa vào chỗ chết. Chậm rãi thở ra một hơi, Lâm Kiếm Xuyên trong nội tâm trở nên kiên định, đã hắn không cách nào lại làm lựa chọn, như vậy hắn chỉ có thể kiên trì đi tiếp thôi. Nhìn đến ngươi là nghĩ kỹ. Lão giả tóc trắng xuất hiện trong thư phòng. Lâm Kiếm Xuyên mí mắt nâng lên, nhìn về phía người đến, nói ra, Huyền Thúc, ngươi đã đến. Lão giả tóc trắng nói, ta nhìn thấy thư phòng của ngươi bên trong vẫn sáng ánh nến. Ta chính là tiến đến nhìn một chút. Lâm Kiếm Xuyên nói, Huyền Thúc, chúng ta tới cái này Bách Việt nước đã bao nhiêu năm? Lão giả tóc trắng cười nói ra, đã có 43 năm, mà ngươi khi trấn quốc công cũng là có 32 năm. Lâm Kiếm Xuyên cười nói ra, thời gian trôi qua thật là nhanh. Lão giả tóc trắng cười nói ra, phú quý hưởng thụ, dễ dàng để người mê thất, cũng khiến người dễ dàng tiêu hao hùng tâm. Lâm Kiếm Xuyên cười nói, Quyền Thúc là nói ta đi. Lão giả tóc trắng thần sắc nghiêm túc nói ra, ta là đang lo lắng ngươi, cũng không nên quên chúng ta vì cái gì có thể còn sống sót. Sống sót mục đích đúng đúng cái gì? Lâm Kiếm Xuyên nói, ta đương nhiên nhớ kỹ năm đó phát sinh hết thảy. Ta bất quá là cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh mà thôi. Có thể trợ giúp công tử phục quốc, đây là vinh hạnh của ta sự tình. Lão giả tóc trắng gật gật đầu, nói ra, nhớ kỹ liền tốt, ta cho tới nay vẫn là nhớ rõ trận kia bão tuyết. Nếu không phải công tử xuất hiện, ngươi đã là bị đông cứng chết rồi. Mệnh của ngươi là công tử cho, tự nhiên muốn là công tử bán mạng làm việc, đợi đến công thành danh toại, tự nhiên là không thiếu được chỗ tốt của ngươi. Lâm Kiếm Xuyên cười nói ra, đây là đương nhiên. Lão giả tóc trắng trầm tư một chút, nói ra, năm này đến ta một mực tại cái này trong phủ Sung làm quản gia. Quan hệ của ta và ngươi cũng là không phải bình thường. Ngươi yên tâm, phục quốc sau khi thành công, ta kia một phần công lao cũng sẽ tính tại trên đầu của ngươi. Lâm Kiếm Xuyên thần sắc lập tức biến, đổi, nói ra, Huyền Thúc, ngươi muốn làm gì? Lão giả tóc trắng cười nói ra, lần này sự tình phải chăng có thể thành công, mấu chốt ở chỗ Triệu Tự sinh tử, Triệu Tự nhất định phải chết. Trong khoảnh khắc, Lâm Kiếm Xuyên chính là minh bạch Quyền Thúc muốn đi làm cái gì sự tình. Ngữ khí trì trệ một lát, Lâm Kiếm Xuyên chậm âm thanh nói ra, ta biết không cách nào ngăn cản ngươi, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể sống. Lão giả tóc trắng cười gật gật đầu, nói ra, yên tâm, năm đó ta có thể từ trong đống người chết leo ra còn sống. Lần này tiến đến cũng sẽ sống sót. Lâm Kiếm Xuyên trầm giọng nói, ta chờ ngươi tin tức tốt. Lão giả tóc trắng cười rời đi. Lâm Kiếm Xuyên lại là cảm giác được thân thể cứng ngắc lại đồng dạng. Quyền Thúc muốn đi trong hoàng cung ám sát hoàng đế Triệu Tử. Đây không thể nghi ngờ là lập tức phá hỏng hắn đường lui, khiến cho hắn không thể không đi làm một số chuyện. Thôi được, nói không chính xác có thể đổi lấy càng lớn phú quý. Lâm Kiếm Xuyên thấp giọng nói, Lý Kỳ Phong đến trong hoàng cung, Triệu Tự đang luyện chữ. Triệu Tự chữ viết rất là trương dương, bút họa ở giữa mang theo tranh vanh sát khí. Ngươi đã đến. Triệu Tự thanh âm bình tĩnh nói, ân, ta đến phụ trách an toàn của ngươi. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, hai người ngôn ngữ đều là 10 phần bình thản, tựa như là nhiều năm không thấy lão hữu gặp lại, hết thảy đều không nói bên trong. Triệu Tự ngẩng đầu, nói ra, trong hoàng cung tham sống sợ chết, chịu nhục mấy chục năm, bỗng nhiên muốn xoay người, cảm thấy có chút không thích ứng. Tựa như là trong mộng đồng dạng, Lý Kỳ Phong cười nói ra, kia làm kia hết thảy đều chẳng qua là vì hôm nay xoay người mà thôi. Hoàng vị vật này thế nhưng là tràn ngập dụ hoặc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.